Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 52, vùng khỏi bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thử bị ép như tôi, em sẽ không thấy sợ. Không, thể cử động như búp bê đặt trong tủ kính, cô gái nhỏ hít thở khó nhọc. Cố di dịch đôi chân và những ngón tay nhưng chúng đều bị trói chặt bởi dây thừng, trước mắt là mảng tối đen, cô gái nhỏ như bị nuốt gọn trong bóng đêm, muốn chớp nhẹ hàng mi im lìm nhưng mắt đã bị bịt kín bởi chiếc khăn tối màu. Đồng vì cố lắng nghe động tĩnh xung quanh, ngoài tiếng thở nhẹ của cô thì mọi âm thanh giường đã biến mất. Căn phòng, khách sạn vắng lặng, cô gái nhỏ kiềm chế sợ hãi, gắng tập trung suy nghĩ thoát khỏi đây trước khi vị khách nào đó sẽ tới. Đồng vì không rõ mình bị đưa tới đây thế nào, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy một đám người bặm trợn vây quanh, trong đó có gã cướp mà cô đuổi bắt lúc chiều. Gã nói cô ngu ngốc tự chui vào bẫy. Thực chất người phụ nữ béo kia là chủ chứa chuyên đi lừa những thiếu nữ nhẹ dạ như cô. Đáng lẽ, gã và đàn em sẽ thịt cô trước nhưng bị mụ béo cấm, mụ dặn là nếu chúng động tới cô, vị khách đó sẽ dẹp cả bọn. Gã còn dặn thêm, khách rất nhiều tiền và có địa vị cao, cô liệu hồn mà phục vụ cho tốt. Đồng vi, chống cự thì bị chúng đánh và đem cô trói lại. Giờ trốn thế nào đây? Cô, gái nhỏ gắng cựa mình, gắng vùng vẫy, gắng ngọ nguậy chân tay. Nhưng rồi mọi cố gắng đều vô ích, Đồng Vi chợt nhớ tới Hữu Phong, nhớ tới luật, cấm thứ ba dành riêng cho cô, ý nghĩ bỏ trốn bỗng chốc bị cô gái nhỏ, thay thế bằng ý muốn người đó xuất hiện, tiếng cửa mở và tiếng bước chân dần tiến lại khiến tim cô gái nhỏ giật thót, vội hét lên. Biến mau, vị khách như không nghe thấy lời xua đuổi ấy, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô nhóc cất tiếng thật chậm rãi. Bé con dữ dằn quá nhỉ, Đồng Vi càng thêm hoảng sợ với chất giọng lạ lẫm pha chút trêu đùa của vị khách nhưng vẫn tự dặn mình phải thật bình tĩnh, thật khôn khéo để thoát thân, tạm thời chân tay chưa dùng được thì cô sẽ sử dụng đầu óc. Ông làm vậy là không xong đâu, tôi còn chưa đủ 18 tuổi tôi mà bị gì à, ông vào tù, mọt gông. Đồng vi dọa, luật sư của tôi giỏi lắm, không vào tù được đâu. Được rồi, luật pháp ông không sợ chứ gì, thế ông sợ chết không? Chỉ, cần bạn trai tôi biết ông chạm vào tôi, anh ấy sẽ cho ông sống không? Bằng chết, xin lỗi, tôi không sợ thằng nhãi nào cả. Vị khách cười khẩy, chợt nổi cơn tò mò. Mà bạn trai em, là ai thế? Đinh Hữu Phong, cô gái nhỏ định thốt ra tên gió quỷ để lấy danh anh uy. Hiếp nhưng môi không bật ra nổi ba chữ ấy. Cô không dám nhận sằng người. Đó là bạn trai mình vì như thế khác nào bôi nhọ danh dự anh. Hơn nữa cô, đang nằm gọn trong miệng cọp khó mà nguyên vẹn trở ra, nên tốt nhất là không lôi người đó vào. Nói tên bạn tôi ra để ông chết vì sợ à, Đồng Vi hừ hừ. Chết vì sợ, em hết thứ để dọa rồi sao? Thế mình bắt đầu được rồi. Vị khách dứt lời liền kéo chiếc chăn đang trùm kín cô gái nhỏ, khá sừng sốt vì những sợi dây thừng thắt chặt đôi tay và đôi chân bé bé tựa như cành liễu mỏng manh đang bị lũ rắn hung ác quấn lấy. Ánh mắt lạnh lẽo của vị khách rơi thật lâu trên khuôn mặt đang nhăn nhó. Hẳn là phải rất đau, đừng động vào tôi, Đồng Vi co rúm người, run giọng. Tôi bị HIV đấy, ông không sợ sao, thế à, vị khách có vẻ không bận tâm lắm, vẫn tiếp tục cười trói giúp cô gái nhỏ. HIV đấy, tôi bị HIV thật đấy, ông thật sự không sợ sao? Không, tại sao không sợ, cứ thử bị ết như tôi, em sẽ không thấy sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị khách nhếch miệng, em nghiêm túc đấy chứ? Tuấn Dương hỏi dồn ngay khi ngồi vào bàn, em hoàn toàn nghiêm túc, một tháng nữa em sẽ cưới. Nếu anh có thời gian thì tham dự lễ cưới của em. Hạ An lặp lại những gì đã nói qua điện thoại, không sót một từ. Dù đã, tỏ ra thản nhiên nhưng hàng mi ủ rũ không che nổi cặp mắt sâu buồn bã. Dáng người gầy gò đã tố cáo tình trạng suy sụp mà cô đang mắc phải. Thật ra là có chuyện gì? Nhìn em, anh biết là cuộc hôn nhân này rất miễn cưỡng. Hạ An cúi đầu nhìn mặt bàn, đáp khe khẽ. Không phải việc của anh, đến lúc này rồi em còn cố chấp. Hay em thật sự muốn kết hôn, hả? Tuấn Dương to tiếng truy bức mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Bỗng dưng cô nói sẽ kết hôn, thử hỏi, ai mà chịu nổi? Đấy cũng không phải việc của anh nói đúng rồi phải không? Là em muốn kết hôn, phải thế không? Lần này, Hạ An chỉ cười nhạt cho câu hỏi thẳng thừng ấy. Mắt cô rời đến sân khấu âm nhạc nhỏ trong quán ăn, lắng tai nghe giai điệu buồn để tìm lại cảm giác của những lần chờ đợi dù người cô chờ đang ở ngay trước. Mặt cô với cơn tức giận, bàn tay anh đang siết mạnh ly nước như muốn bóp vỡ nó. Anh hỏi lại lần cuối, phải em muốn kết hôn không? Phải thì sao mà không thì sao? Hạ An nhấn mạnh từng chữ đau đớn, anh nên nhớ em và anh, kết thúc rồi. Kết thúc không có nghĩa là chấm hết, vì anh vẫn còn yêu em. Nên xin, em, nói anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Dương nắm gọn tay người. Anh yêu, nhìn sâu vào mắt cô thật thành khẩn. Nói rõ đi, được không? Hạ An bỗng gục mặt xuống bàn khóc không nức nở nhưng nước mắt cứ ẩng ực trào ra, không nức nghẹn nhưng đôi vai cứ run rẩy. Cô không đủ mạnh mẽ để có thể đối diện Tuấn Dương với khuôn mặt bình. Thản như cô vẫn tưởng, nhất là những lời nói thật lòng của anh càng khiến cô thêm khổ sở. Anh còn yêu cô và cô cũng thế, chưa bao giờ hết. Yêu anh nhưng rồi thì sao? Định mệnh cho anh và cô bên nhau một lần là, để biết không thuộc về nhau. Thế thôi, ngay cả bản thân cô cũng không thuộc cô nữa rồi. Cô phải lấy người mà, cô còn chưa biết mặt mũi hắn ta thế nào, thậm chí tên hắn ta ra sao cô cũng không rõ, chỉ biết hắn hơn cô đến chục tuổi, và lấy hắn thì ra đình cô sẽ xóa được số nợ khổng lồ. Nhà em nợ hắn bao nhiêu? Tuấn Dương khẽ thở phào khi anh có khả năng giải quyết vấn đề này. Gã mà ép hôn Hạ An chỉ là tên cho vay nặng lời có máu mặt đôi chút. Tiền và vũ lực anh đều chấp nhiều, tiền bố em đầu tư chứng khoán là của gã hết. Vỡ nợ rồi, Hạ An chớp mắt liên tục để ngăn những giọt khóc đang trực trào ra cô. Không muốn mình tỏ ra quá yếu đuối, nhất là lúc này. Tuấn Dương giúp cô, lau nước mắt, vỗ nhẹ vai cô an ủi. Anh sẽ giúp, em không phải lấy hắn đâu. Hạ An đột nhiên xô mạnh tay anh ra, giọng phẫn nộ. Rồi sao, em không lấy hắn thì lấy anh, hả? Thế còn cuộc hôn nhân của anh thì sao? Là anh muốn phải không? Chẳng để Tuấn Dương kịp giải thích, Hạ An đã chạy vụt khỏi nhà hàng như tránh né sự thật. Cô điên cuồng băng qua làn xe cộ tấp nập mà chẳng thèm để ý tới chiếc mô tô đang lao nhanh về phía mình. Cách Trương,